Chương 1529, lấy cứng trọi cứng. Tại Khương Vân bị tử quang bao phủ thơ ý điếm, nguyên bản Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh hai người đều đã chuẩn bị kỹ càng muốn xuất thủ tương trợ Khương Vân. Thế nhưng là không nghĩ tới, Khương Vân vờ ơ y ma phản qua tướng đến đạo văn cho hấp thu, cũng làm cho bọn hắn không có xuất thủ cơ hội. Giờ này khắc này, nhìn thấy vấn đạo tông cái này 6 vị trưởng lão muốn ngăn cản Khương Vân đánh giết đạo thiên vận, bọn hắn đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, sở dĩ cùng nhau hiện thân, chặn 6 người này. Đông Phương Bắc mặt mỉm cười mà nói, chúng ta không có cái gì ý tứ, bất quá chỉ là muốn cùng chư vị trưởng lão tâm sự mà thôi, chẳng lẽ chư vị trưởng lão không chịu nể mặt sao? Mặc dù Đông Phương Bắc hoàn toàn liền là tại mở mắt nói lời bịa đặt, nhưng 6 vị trưởng lão nhưng cũng là giận mà không dám nói gì. Dù sao, thân là trưởng giới, bọn hắn sư huynh đệ ba người chẳng khác nào là nắm trong tay tất cả đạo giới, mà đạo giới số lượng chung vào một chỗ đâu chỉ ngàn vạn số lượng. Cho dù cũng không phải là tất cả đạo giới đều sẽ nghe theo ba người bọn họ mệnh lệnh, nhưng dù là chỉ có 1%, 1/1000 đạo giới nguyện ý đi theo bọn hắn, đó cũng là một cỗ cực kỳ thế lực khổng lồ. Mà lại, tam đại trưởng giới tồn tại đã lâu, nhiều năm như vậy thời gian bên trong, giống như ba người bọn họ thủ hạ không có một chút thể sống chết hiệu chung đạo giới, nói ra căn bản đều không ai sẽ tin. Mặc dù không dám đắc tội hai người, nhưng là kia thủ trưởng lão QNZ đem mặt nghiêm nói, hai vị trưởng giới đại nhân, nếu như ta tông đệ tử đạo thiên vận có cái gì ngoài ý muốn, kia đến lúc đó, chúng ta vấn đạo tông cũng chỉ có thể tìm hai vị trưởng giới muốn thuyết pháp. Đông Phương Bắc nhướng mày, trên mặt mỉm cười lập tức hóa thành vẻ không vui nói, vị trưởng lão này, lời này của ngươi coi như không đúng, các ngươi vấn đạo tông đệ tử có ngoa ý muốn, cùng chúng ta sư huynh muội có thế. Có quan hệ gì chúng ta nhưng mà cái gì đều không có làm ta đều nói, chúng ta chẳng qua là muốn cùng chư vị trưởng lão tâm sự mà thôi. Giống như các ngươi không chịu nể mặt, kia nói thẳng chính là, cần gì phải vu oan hãm hại chúng ta sư huynh muội đâu. Tại Đông Phương Bắc kia cầu nhào trong lời nói, đạo thiên vận thanh âm dồn dập lần nữa truyền đến, các ngươi đang làm cái gì, mau tới bảo hộ ta à? Không có 6 vị trưởng lão ngăn cản, Khương Vân cự ly đạo thiên vận đã càng ngày càng gần. Nghe được đạo thiên vận cầu cứu, thủ trưởng lão đông nhiên nhìn về phía mặt khác 9 tên đạo đài cường giả gầm thét lên tiếng nói, các ngươi thất thần làm cái gì, còn không mau đi cứu đạo thiên vận. Ngay sau đó, hắn QNZ quyết tâm nói, hai vị trưởng giới, chúng ta chỉ có đắc tội, chờ đến việc này kết thúc về sau, chúng ta lại tự mình đăng môn, cho hai vị chịu nhận lôi thoại. Âm rơi xuống, hắn đi đầu phất ống tay háo một cái, vô số băng tinh theo trong không khí hiện hiện, hướng về Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh hai người tập kích mà đi. Đã Đông Phương Bắc cùng Tư Đồ Tĩnh bọn hắn muốn ngăn cản nhóm người mình, như vậy nhóm người mình liền cùng dạng kéo bọn hắn, để cho kia 9 tên đạo đài cường giả đi cứu đạo thiên vận. Vấn đạo tông bên trong lưu lại 9 tên đạo đài cường giả nghe được trưởng lão gầm thét, vội vàng thân hình lắc lư phía dưới, cùng nhau xuất hiện ở Khương Vân cùng đạo thiên vận ở giữa, đem Khương Vân bao vây lại, lần nữa chặn Khương Vân đường đi. Mà lại, cái này 9 tên cường giả hiển nhiên thường xuyên cùng nhau hành động. Bởi vì tại bọn hắn rơi xuống đồng thời, mọi người chỗ đứng, thình lình đã bố trí ra một tòa trận pháp. Cầm đầu một người trung niên nam tử càng là đối với lấy Khương Vân quát lớn, "Khương Vân, nhanh chóng lui ra, không cần chấp mê không đáp lại hắn." Là Khương Vân kia đã đưa tay đồng thời ngưng tụ toàn bộ lực lượng kinh thiên một quyền đối mặt thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Khương Vân mặc dù có lực đánh một trận, nhưng lại vẫn không thể nào là đối thủ, thế nhưng là đối mặt đạo đài cảnh, bây giờ Khương Vân lại là có diệt sát chi lực. Còn như trận pháp 9 người sắc mặt không nhịn được cũng là cùng nhau biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới Khương Vân tại bị chính mình 9 người dùng trận pháp vây quanh phía dưới, lại còn dám ra tay. Bởi vậy, bọn hắn QNZ từ bỏ tiếp tục thuyết phục Khương Vân ý nghĩ, 9 người cùng nhau thân hình lấp lóe, đem trận pháp vận chuyển. Theo trận pháp vận chuyển, liền thấy 9 người trên thân bước lên 9 đạo quan mang, ngưng tụ thành một tòa to lớn vô cùng sơn nhạc, kỳ thượng cây cối san sát, quái thạch đá lởm chởm, tựa như chân thực. Nhưng mà, làm tòa này sơn nhạc vừa mới ngưng tụ mà ra đồng thời, Khương Vân kia ném ra đi nắm đấm lại là đã vừa vặn hung hăng đập trúng sơn nhạc cái kia khổng lồ ngọn núi. Cho mọi người cảm giác, tựa hồ tựa như là Khương Vân trước đó đã biết rõ lại có dạng này một tòa sơn nhạc xuất hiện. Thậm chí biết rõ tòa này sơn nhạc xuất hiện vị trí cụ thể, cho nên sớm ra quyền, thừa dịp sơn nhạc không có hoàn toàn ngưng thực trước đó, đem nó vỡ nát. Sự thật QNZ đúng là như thế, 9 người này bố trí ra trận pháp mặc dù uy lực QNZ hoàn toàn chính xác không nhỏ, nhưng là tại Khương Vân trong mắt chỉ có 4 chữ sơ hở trăm chỗ, lại thêm Khương Vân kia cường đại thần thức, đơn. Giản tiểu suy đoán ra tòa trận pháp này vận hành phương thức cùng phương thức công kích, sở dĩ sớm vung ra một quyền. Âm ầm kịch liệt tiếng oanh minh bên trong, tòa này còn chưa tới kịp hoàn toàn thành hình sơn nhạc liền trực tiếp ầm vang nổ tung. Mà kia sức nổ, càng làm cho lấy 9 người thân thể cùng nhau chấn động, cũng làm cho trên mặt của bọn hắn lộ ra vẻ chấn động. Lại đến 9 người lần nữa phát động công kích, mà lần này, trên người của bọn hắn đồng dạng có 9 đạo linh khí trùng thiên mà lên, hóa thành một cái to lớn vô cùng bàn tay, hướng về Khương Vân đờ ập đờ thẳng mà đi. Chỉ bất quá, lần này bọn hắn cũng không có sử dụng trận pháp chi lực, mà là mượn nhờ trận pháp hiệu quả, đem 9 người lực lượng ngưng tụ ở cùng nhau, dùng đơn giản nhất trực tiếp phương thức, công về phía Khương Vân. Bọn hắn có thể tu luyện tới đạo đài cảnh, tự nhiên cũng là thân kinh bách chiến, kinh nghiệm phong phú. Thông qua Khương Vân một quyền kia, đã để bọn hắn ý thức được Khương Vân tại trận pháp chi đạo bên trên đồng dạng rất có tạo nghệ, mượn lực trận pháp căn bản đối với mình bọn người không có chút nào trợ giúp, cho nên rất thẳng thắn từ bỏ trận pháp. Đối mặt cái kia ngưng tụ 9 tên đạo đài cường giả gần như toàn lực bàn tay, nếu như là không có có được tịch diệt ma thể chi cường Khương Vân, có lẽ còn không dám đón đỡ. Nhưng là hắn hôm nay, cảm thụ được trong lòng bàn tay ẩn chứa lực lượng, lại là trong mắt hàn quang lóe lên, tay giơ lên, ở trước mặt của hắn đồng dạng xuất hiện một cái màu đen cự đại bàn tay, đồng dạng ngưng tụ hắn toàn bộ lực lượng, hung hăng nên đón tiếp lấy. Lấy cứng trọi cứng oanh hai bàn tay va chạm, bạo phát ra có thể xưng kinh khủng kinh thiên thanh âm, đến mức thân ở giới phùng bên trong không ít tu sĩ đều là bị thanh âm này chấn động phải trong đầu oanh minh rung động. Mà một trường này bạo phát đi ra lực lượng, càng là tạo thành một cái hình vành khuyên khí lãng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ đi, có thể dùng thế giới này lần nữa kịch liệt run rẩy lên. Dầm dầm dầm khắp nơi đại địa vỡ ra, từng tòa sơn nhạc sụp đổ, thế giới này rốt cục chân chính bắt đầu hủy diệt. Phốc, Khương Vân thân hình lảo đảo lui lại, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, mà cặp mắt của hắn lại là nhìn chòng chọc vào phía trước kia 9 cái đồng dạng hướng về bốn phía bay rớt ra ngoài thân ảnh. Đợi đến thân hình của hắn dừng hẳn, hắn đều không để ý tới đi xem thương thế của mình, mà là thân hình lắc lư, lần nữa hướng phía đạo thiên vận nhanh chân đi đi. Mà cho đến lúc này, kia 9 tên đạo đài cường giả mới riêng phần mi nhờ trùng điệp ngã xuống đến mặt đất, mỗi người kia mang theo vẻ kinh hãi trên mặt đều là yếu ớt vô cùng, thất khiếu không ngừng ra bên ngoài cốt cốt chuẩn mất lấy tiên huyết. Khương Vân dùng sức một mình, thình lình một trưởng chấn thương 9 tên đạo đài cường giả liên thủ, mặc dù bọn hắn không thể tin được, mặc dù bọn hắn còn muốn dễ rủa lấy đi ngăn cản Khương Vân, nhưng là vừa mới một kích kia, đã gần như tiêu hao trong cơ thể của bọn họ sở hữu lực lượng, lại thêm bây giờ thương thế, để bọn hắn căn bản không có biện pháp đứng dậy. Bất quá, cho dù bọn hắn có thể đứng lên, lần nữa đi ngăn trở Khương Vân, nhưng là bọn hắn tin tưởng, chờ đợi bọn hắn, QNZ vẫn như cũ sẽ là cùng hiện tại đồng dạng hậu quả. Thậm chí, Tử Vong nhìn xem đã cùng chính mình gần trong gang tấc đạo thiên vận, Khương Vân thản nhiên nói, đạo thiên vận, lần này, ta xem còn có ai có thể cứu ngươi.